Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Diều hâu. Nửa giờ sau, độc tính phát tác, Hạ Thu cảm giác được vòi bất lực, từng bước một mất đi khống chế. Sau một tiếng, độc tính tăng lớn, Hạ Thu cảm giác được phần bụng cơ bộ bất lực, tê liệt cảm giác tương đối rõ ràng. Hạ Thu bắt đầu ăn hải ngư, sinh ra tiến hóa năng lượng, chữa trị tổn thương. Nửa giờ, phần bụng cơ bộ y nguyên bất lực, nhưng không có lan tràn. 2 giờ, phần bụng cơ bộ bảo trì trạng thái. Hạ Thu lần nữa ăn, cơ bộ tê liệt cảm giác chậm rãi biến mất, khống chế khôi phục. 2 giờ rưỡi, vòi bắt đầu khôi phục. 3 giờ, Hạ Thu ăn hải ngư, Hạ Thu vòi khôi phục hoàn tất. Độc tính rất mãnh liệt, Hạ Thu cảm thụ được độc tố biến hóa. 3 giờ, thân thể của mình mới khôi phục. 6, 7 con hải xà nọc độc bị hóa giải, coi như là 4 lần ăn tiến hóa năng lượng. Đương nhiên mỗi lần ăn không phải lớn nhất ăn lượng, đồng thời tăng thêm cường kiện thân thể, cùng kháng độc độc thể. Nếu như một đầu hải ngư, hoặc là hải thú, cùng hải vương, không có thôn phệ tiến hóa năng lực, như vậy rất khó chống cự lại tốc độ như vậy lan tràn. Cùng chữa trị, nếu như dùng hình thể hối đoái cường độ thân thể, đại khái tầm chừng 100 thước hải ngư, mới có thể tương đương với thân thể của mình trình độ. Mà tiến hóa nhiệt lưu, cùng kháng độc độc thể, thì có thể đem hải ngư hình thể mở rộng, đạt tới 150 mét, thậm chí nhiều hơn. Khác biệt chính là, một khi ngăn cản không nổi, nọc độc liền sẽ lan tràn, ảnh hưởng to lớn, dù cho không cách nào làm cho địch nhân độc phát thân vong, cũng đủ làm cho địch nhân tê liệt, đầy đủ. Hạ Thu đối với nọc độc tác dụng 10 phần thỏa mãn, đã mình gánh vác, như vậy thì có thể ăn hải xà, chuẩn bị tiến hóa tuyến độc, nhưng là không thể sốt ruột, mình ngăn cản 6-7 đầu hải xà nọc độc, đại khái là 3 giờ, cho nên số lượng cùng thời gian tần suất nhất định phải khống chế tốt. Số lượng nhỏ hơn 8 đầu hải xà, thời gian muốn tại 3 giờ trở lên, đồng thời mình muốn bắt giữ hải xà. Mình có vòi, để bọn chúng công kích vòi, mình thuận thế quấn quanh, giết chết bọn chúng, sau đó ăn hết bọn chúng. Hạ Thu quyết định chủ ý, chui vào đáy biển nghỉ ngơi. Nơi này nước sâu tầm chừng 600 thước, so hải dương vách đá phụ cận lại sâu gấp đôi. Hạ Thu nghỉ ngơi hơn 1 giờ, triệt để phát hiện vòi không có chuyện gì về sau, liền bắt đầu hành động. Hắn chậm rãi du động, hướng phía hải dương vách đá phương hướng phóng đi. Đại ca muốn làm cái gì? Bò ò, nhìn thấy Hạ Thu cử động, ngẩng đầu lên, nhìn xem Hạ Thu bơi về phía vách đá, nghĩ đến vừa rồi hải xà. Đại ca muốn cùng hải xà khai chiến. Gây sự, bò ò, lập tức đuổi theo, đi theo đại ca phía sau. Nhưng là hắn không dám áp quá gần. Đi theo Hạ Thu phía sau 10 mấy mét sau, Hạ Thu tới gần vách đá, nước sâu từ 600 tăng lên tới 300, nhưng hắn lại phát hiện, tới gần đáy biển bộ vị, có rất ít hải xà, nước sâu quá lớn, hải xà sinh hoạt ở trong biển, nhưng nước sâu đồng dạng tại 100 mét trở xuống, vượt qua 100 mét có, nhưng là ít một chút, trên vách đá có cửa hang. Bọn chúng dù cho có thể lặn xuống 300 mét sâu, đoán chừng cũng sẽ ở cấp trên hoạt động. Hạ Thu chậm rãi nổi lên, tới gần mặt biển về sau, hướng về hải xà phương hướng phóng đi, đồng thời phóng thích sóng âm. Tới, Hạ Thu phát giác được hải xà hướng về bên này bơi lại. Liền xoay người lại, phốc, từng đầu hải xà nhào tới Hạ Thu trên thân thể, bắt đầu cắn xé. Hạ Thu không có để ý công kích lân phiến hải xà, mà là đợi đến vòi bị cắn trúng mấy cái hải xà quấn quanh về sau, lập tức chọn rời đi. Oanh, Hạ Thu trong nháy mắt cách xa vách đá, không ngừng kéo xa khoảng cách, nương theo nó tiến lên. Đại bộ phận không cách nào cắn bị thương nó hải xà, toàn bộ đều bị kéo xuống dưới. Hạ Thu bơi hơn 1000 mét, phần bụng hải xà đã bị quấn lấy. Hắn buông ra vòi, hải xà từng cái rơi xuống. Hạ Thu bay thẳng xuống dưới, đem hải xà từng đầu ăn vào trong bụng, kiên nhẫn chờ đợi. Qua hơn nửa giờ, độc tính phát tác, Hạ Thu không ngừng ăn, chống đỡ kháng độc tố lan tràn. Hơn 3 giờ về sau, độc tính biến mất, mà tiến hóa năng lượng cũng chưa cho thân thể mang đến biến hóa gì. Hoặc là nói, biến hóa cũng không rõ ràng. Mình hình thể quá lớn, răng so hải xà lớn không biết bao nhiêu. Chỉ có 40 mét hải xà răng độc, răng mới có thể lớn hơn mình. Nhưng là Hạ Thu có thể cảm giác được nhiệt lưu tại phần miệng phụ cận hội tụ. Xem ra sinh ra tác dụng, chỉ là tiến hóa năng lượng quá ít. Xem ra chính mình còn cần tiếp tục ăn hải xà. Hạ Thu nghĩ đến, hôm nay lại không có ý định đi săn. Vạn nhất độc tố không có hoàn toàn khứ trừ, như cũ tại lắng đọng, có thể sẽ có chút phiền phức. Một ngày ăn 2 lần, cái này tần suất vừa vặn. Hạ Thu hướng về đáy biển kín đáo đi tới, dự định tìm một chỗ làm nghỉ ngơi địa điểm, nhưng là có thể dung nạp mình cùng bò ò, nghỉ ngơi địa điểm không nhiều. Phụ cận có thuyền đắm, nhưng là thuyền đắm bản thân so Hạ Thu lớn hơn không được bao nhiêu. Tìm trong chốc lát, Hạ Thu tìm được một mảnh đáy biển nham thạch, nhưng là nham thạch khe hở tương đối nhỏ. Hạ Thu không cách nào tiến vào nham thạch bầy đều làm không được. Chỉ có thể dựa vào ở phía xa, để nham thạch làm một che lấp, ở chỗ này nghỉ ngơi. Tại Grand Line bên trong, giấc ngủ là rất nguy hiểm. Cỡ lớn sinh vật biển tập kích, hải lưu biến hóa, đều có thể uy hiếp được Hạ Thu. Mà Hạ Thu giấc ngủ phương thức có hai loại. Một loại là mình mảnh vỡ hóa giấc ngủ, có thể trong thời gian ngắn nghỉ ngơi làm dịu thân thể mệt nhọc. Một lần mấy phút là đủ. Tiếp theo là cá heo USWS giấc ngủ phương thức. Cũng chính là não trái phải hoán đổi nghỉ ngơi. Đây là ăn cá heo sau đạt được năng lực. Đương nhiên loại năng lực này không cách nào làm cho Hạ Thu tại nửa não lúc nghỉ ngơi thanh tỉnh. Cái gọi là não trái phải hoán đổi, nhưng thật ra là một bên não ở vào ngủ say, một bên não mơ mơ màng màng. Nhưng dưới loại tình huống này, mục tiêu có thể khống chế hô hấp, thân thể chậm chạp du động, cùng cảm giác chấn động cùng nguy hiểm. Dạng này liền có thể cực lớn trình độ bên trên duy trì an toàn. Nhưng ngươi là chuyện gì xảy ra? Hạ Thu nhìn xem dựa vào trên người mình, nằm ngáy bò ò, tức giận đến cho nó một bàn tay. Xảy ra chuyện gì? Địch nhân đến. Bò ò, lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Phát hiện không có địch nhân. Đại ca đánh ta. Bò ò, nhìn thoáng qua Hạ Thu. Hạ Thu bảo chỉ đứng im bất động. Xem ra đại ca là nằm mơ. Đi ngủ, bò ò. Nâng lên vây ngực vỗ vỗ Hạ Thu. Lần nữa nằm xuống, dựa vào Hạ Thu ngủ. Sáng sớm, Hạ Thu ăn hải ngư, phủ trên mặt biển, tắm rửa lấy ánh nắng, phơi phơi thân thể. Hải đảo phụ cận hải dương tương đối bình tĩnh một chút, mặt trời chiếu xạ mà xuống, rơi vào Hạ Thu trên thân, để Hạ Thu cảm giác được ấm áp. Hạ Thu hưởng thụ lấy ngắn ngủi thời gian yên lặng, nhưng bỗng nhiên bừng tỉnh. Kia là, Hạ Thu nhìn thấy tại trên hải đảo phương dãy núi xuất hiện mấy điểm đen. Yêu đọc sách bên trong một cái càng lúc càng lớn, phóng tới mặt biển. Hoa, đương cái điểm đen này tới gần hải dương về sau, Hạ Thu thấy được bộ dáng của nó. Đây là một con to lớn diều hâu, toàn thân màu đen, có thật dài mỏ, thân hình to lớn, dương cánh đạt đến hơn 20 mét, có cự hình sắc bén song chảo. Nguyên lai phía trên dãy núi sơn động là diều hâu xào huyệt. Hoa, cái này diều hâu lao xuống biển dương, trong nháy mắt rơi vào trên biển, cự chảo thăm dò vào nước biển. Oanh, diều hâu phóng lên tận trời, rời xa mặt biển, chỉ gặp hắn song chảo bắt lấy một đầu dài 8-9 mét hải xà, một con chảo bắt lấy hải xà đầu, một cái khác bắt lấy hải xà trung đoạn. Hải xà muốn đi cắn diều hâu, phí sức chuyển qua đầu, lại chỉ có thể cắn diều hâu hai chân. Mà diều hâu trên chân có thật dày lớp biểu bì, Hải xà lực cắn có hạn, căn bản là không có cách đột phá lớp biểu bì. Diều hâu thì mang theo hải xà, càng bay càng cao, về tới trên ngọn núi cửa hang. Ngoại trừ cái này diều hâu bên ngoài, còn có hai con diều hâu, tại thiên không xoay quanh, tùy thời công kích. Hạ Thu Hiếu kỳ quan sát đến những này diều hâu, phát hiện bọn chúng số lượng xa xa nhỏ hơn hải xà. Tính cả trong xào huyệt, đoán chừng cũng liền không đến 10 con, mà hải xà, chỉ ít tại 100 con trở lên, có thể đạt tới 200-300 chỉ, mà lại không thiếu 3-40 mét hải xà. Luận thực lực tổng hợp, cùng cấp cao thực lực, rắn hiển nhiên muốn cao một chút, nhưng là diều hâu đi săn hải xà, phần lớn đều tại 7-8 mét, khoảng mười mấy mét, thị lực của bọn nó rất tốt, nhắm chuẩn cỡ nhỏ hải xà nổi lên lấy hơi thời điểm công kích. Một lần cũng liền bắt giữ một con, sau đó liền trở về sao huyệt, gặp đến đại hình hải xà, liền sẽ không phát động công kích. Hạ Thu nhìn trong chốc lát, phát hiện diều hâu về tổ, liền chậm rãi lặn xuống dưới, bắt đầu phóng tới hang rắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.